Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1595, còn là người sao, 1, gocchuyenaudio.com, có thiên đạo công pháp, Trương Huyền không còn xoắn suýt, mượn nhờ địa mạch linh dịch rất nhanh tăng cao tu vi. Địa mạch linh dịch linh khí nồng đậm, tốc độ hấp thu nhanh hơn linh thạch nhiều, tốc độ tiến bộ của hắn tự nhiên cũng càng thêm nhanh chóng. Từ đạp hư cảnh đến tầm phong cảnh, thoạt nhìn tiến bộ rất nhanh, nhưng nhu cầu đối với linh khí thực sự quá lớn, ở Vân Vũ lĩnh nhận được nhiều địa mạch linh dịch như vậy, lần này sử dụng, liền tiêu hao tiếp cận 1/3. Nương theo tu vi càng cao, yêu cầu đối với linh khí càng lớn, mặc dù linh khí của địa mạch linh dịch đầy đủ, nhưng độ tinh thuần vẫn kém một chút. Trương Huyền lắc đầu, hấp thu linh dịch nhanh, linh khí cũng rất đầy đủ, là bảo vật hiếm có, nhưng độ tinh thuần không đủ, thánh thú tu luyện giả khác dùng, không tính là gì, nhưng hắn dùng lại có chút lãng phí. Thiên đạo công pháp yêu cầu linh khí tinh thuần quá cao. Những linh dịch này, hắn dùng để tăng cao tu vi, khả năng tỷ lệ lợi dụng chưa tới 1/10, mà 9/10 còn lại toàn bộ đều lãng phí. Xem ra về sau ta tu luyện không thể lại dùng địa mạch linh dịch, thực không được, liền bán thứ này ra. Trương Huyền trầm tư, địa mạch linh dịch hiệu quả với hắn đã bắt đầu yếu ớt, tiếp tục dùng nữa, lãng phí càng nhiều, còn không bằng nghĩ biện pháp bán đi. Vô dụng với hắn, nhưng đối với những người khác lại là đồ tốt hiếm có, nếu không như thế cũng không để đám thánh thú ở Vân Vũ lĩnh liều mạng bảo vệ như vậy. Chờ trở lại Hồng Viễn Thành rồi nói sau, không nghĩ nhiều nữa, Trương Huyền bắt đầu nghiên cứu thực lực vừa mới đột phá. Từ đạp hư cảnh sơ kỳ, đến tầm phong cảnh sơ kỳ, lực lượng chân khí tăng tiếp cận gấp đôi, từ 17 triệu đỉnh, đạt đến 29 triệu đỉnh. Chỉ bằng vào lực lượng chân khí, đã có thể so với tầm phong cảnh hậu kỳ. Tầm phong cảnh sơ kỳ 25 triệu đỉnh, trung kỳ 28 triệu đỉnh, hậu kỳ 31 triệu đỉnh, đỉnh phong 34 triệu đỉnh. Đóng ngoặc đơn, nếu như lại thêm hồn lực 20 triệu đỉnh, thân thể 16 triệu đỉnh, toàn bộ lực lượng cộng lại, đã có 65 triệu đỉnh, có thể so với tổng thánh trung kỳ. Tổng thánh sơ kỳ 60 triệu đỉnh, trung kỳ 65 triệu đỉnh, hậu kỳ 70 triệu đỉnh, đỉnh phong 75 triệu đỉnh. Nói cách khác, mặc dù chỉ là tầm phong cảnh sơ kỳ, nhưng nắm giữ sức chiến đấu tiếp cận tổng thánh trung kỳ, vượt qua hai đại cấp. Hiện tại tên này, hẳn không phải là đối thủ a. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Mặc dù Lộc huynh gì kia không yếu, nhưng so với hắn, khẳng định là không bằng. Khoanh chân ngồi dưới đất củng cố tu vi, khí tức của mình toàn bộ lên tới đỉnh phong, lúc này mới mở to mắt nhìn lại đối diện. Chỉ thấy thương thế của Lộc huynh cũng điều chỉnh không sai biệt lắm, khí tức càng thêm sắc bén, cho người ta cảm giác áp bách mãnh liệt. Xem ra đối phương hẳn là dùng một loại bí pháp nào đó lợi hại, thân thể khôi phục đỉnh phong, nghênh đón chiến đấu. Gia hỏa này, không dễ dàng đối phó a. Trương Huyền cảm khái, dựa theo tình huống bình thường, thực lực bản thân yếu nhiều như vậy, có lẽ đối phương không thèm để ý chút nào, nhưng hắn điều chỉnh trạng thái, không có một tia coi thường. Chỉ là tâm tính này, liền không biết bao nhiêu tu luyện giả làm không được. Rõ ràng có thực lực nhưng vẫn có thể ổn định tâm tính. Ta khôi phục xong, vị bằng hữu này, đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Không biết qua bao lâu, Lộc huynh phun ra một, gocchuyenaudio.com, đạo khí kiếm, nhíu mày, mãnh liệt đứng lên. Mặc dù vẻ mặt thoạt nhìn vẫn có chút trắng bệch nhưng tinh khí thần lại đạt đến đỉnh phong nhất so với vừa rồi còn mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, Trương Huyền cười cười, đứng dậy. Bắt đầu đi, lấy ra binh khí của ngươi. Khẽ đảo cổ tay, lòng bàn tay Lộc huynh thêm ra một thanh trường kiếm. Cường giả như hắn, trong tay khẳng định không chỉ có một thanh kiếm. Được, Trương Huyền khẽ đảo cổ tay, một thanh trường kiếm xuất hiện băng vũ kiếm. Bán, thánh khí, nhìn thấy trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo hàn khí thẳng tắp vọt tới, như phong bế tất cả chung quanh, khóe miệng Lộc huynh co giật, chân khí trong cơ thể suýt chút nữa nhịn không được băng phong. Tên này tùy tiện lấy ra, lại là một kiện bán thánh khí. Cửa hàng vũ khí là nhà ngươi mở sao, lại có nhiều đồ tốt như vậy, kiếm của ngươi quá sắc bén, có thể đổi một chuôi hay không? Hắn hơi đỏ mặt nhịn không được nói. Trong tay hắn là linh khí tuyệt phẩm, cùng bán thánh khí của đối phương tồn tại bản chất khác nhau, thật muốn chiến đấu, chỉ bằng vào trường kiếm sắc bén, sức chiến đấu của đối phương liền có thể gia tăng 5 thành, mà năng lực của hắn lại bị suy yếu 5 thành. Đổi một chuôi, Trương Huyền cao mày, đệ tử dương thú lên, nói thuần thú sư không được, để kim nguyên đỉnh lên, nói thánh khí không được, hiện tại lấy ra một chuôi bán thánh khí, lại chọn 3 lấy 4, còn có thể đánh hay không? Ngươi mới vừa bị tổn thương, ta lại dùng bán thánh khí, ngươi khẳng định cảm thấy không phục. Mặc dù buồn bực nhưng vẫn gật đầu, nhìn quanh hai bên một vòng, ngón tay chỉ về phía trước lấy xuống một vật, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta dùng cái này chiến đấu với ngươi, cẩu vĩ thảo cỏ đuôi chó, đám người hồ yêu yêu lảo đảo, chỉ thấy Trương Huyền vừa mới hái, là một cây cẩu vĩ thảo. Dùng cái này tỉ thí, đối phương là bán thánh, hơn nữa còn không phải bán thánh bình thường, có thể vượt cấp khiêu chiến, coi như ngươi đột phá, cũng không nên khinh địch như vậy a. Thật quá đả kích người. Nhìn ra bọn hắn lo lắng, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, cỏ đuôi chó ở trong ngón trỏ, ngón giữa chân khí khẽ động, nguyên bản uốn lượn lập tức thẳng lên tựa như một thanh trường kiếm. Cách Trương,